Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vài phút sau, cậu bé đã tìm được tin tức mình muốn tìm. Con người đen như mực hơi lóe. Mẹ ơi, người kia tên là kêu Trần Tiểu Nhiễm ạ. Hứa Nhược Phi đang nhấm rượu. Nếu không phải mẹ Vương từ khi cô còn nhỏ đã dạy cô dựa theo tiêu chuẩn lễ nghi hào môn, sợ rằng lúc này cô đã phun rượu vang ở trong miệng ra. Sao con lại tra được nữa vật? Không khó. Trên đầu đề báo kinh tế, Hứa Đình Phong đưa máy tính bảng trong tay cho Hứa Nhược Phi nói. Dì ta là nhà điều chế nước hoa tương đối quan trọng trong công ty của bố. Trong giới nước hoa tại Lâm Xuyên cũng coi như có chút thanh danh. Trước khi mẹ đến đây, danh hiệu đệ nhất nhà điều chế nước hoa thuộc về dì xấu kia. Mà thứ hai chính là dì ta. Chấm. Hứa Nhược Phi nhịn không được chế đùa. Nhà điều chế nước hoa ở Lâm Xuyên hóa ra trình độ chỉ tới đây sao? Cô cúi đầu, lướt qua mấy tin tức. Nếu không có được đáp ứng của Lệ Đình Nam, có tòa soạn nào tại Lâm Xuyên dám thẳng thắn tuyên bố loại tin tức này chứ? Anh rõ ràng biết Hứa Nhược Mộng đã coi cô là cái đinh trong mắt. Còn cố ý lên kế hoạch gây mâu thuẫn. Mục đích chính là muốn biết được bí mật được che giấu trên người cô. Đúng là thủ đoạn. Lệ Đình Nam e rằng sau khi nhìn thấy Trần Tiểu Nhiễm xuất hiện, đã định đuổi Trần Tiểu Nhiễm ra khỏi công ty. Bất kể là cô có trộm lọ nước hoa kia không, Trần Tiểu Nhiễm đều sẽ bị Lệ Đình Nam dùng lý do khác khai trừ. Mà anh sẽ lấy cái cớ đền bù để sắp xếp cho cô trở thành trưởng bộ phận điều chế nước hoa tại tập đoàn Lệ Thị. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Hứa Nhược Phi. Nếu Trần Tiểu Nhiễm không có hãm hại cô, Lệ Đình Nam cũng sẽ thủ đoạn khác sắp xếp cô đến bộ phận điều chế nước hoa. So mưu tính kế với Lệ Đình Nam, cô chạy sau anh cả mấy chục cây số. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Hứa Nhược Vi nhìn thấy sắc mặt của Hứa Nhược Phi không ổn. Quan tâm hỏi, Hứa Nhược Phi ổn định lại đáy lòng. Cô cũng không có làm chuyện gì gây bất lợi với tập đoàn Lệ Thị. Thậm chí không có làm chuyện gì gây hại với Lệ Đình Nam. Nếu thật sự muốn nói có, cũng chỉ là muốn chia rẽ anh và Hứa Nhược Mộng. Chuyện duy nhất cô giấu giếm Lệ Đình Nam chính là thân phận thật sự của cô và hai đứa con này. Là anh và cô vào đêm hôm đó của 6 năm trước để lại hai sinh mạng nhỏ. Không có việc gì, mẹ không có chuyện gì cả. Hứa Nhược Phi khẽ mỉm cười, dịu dàng an ủi con gái. Chuyện Trần Tiểu Nhiễm từ chức đã gây ra sóng gió không nhỏ trong giới nước hoa ở Lâm Xuyên. Cách chương.